Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lâm Khánh Nam cũng phát hiện Lâm Linh, thấy cô đứng chung một chỗ với La Chiêu. Tuy thấy lạ nhưng lúc này ông ấy cũng không kịp nghĩ nhiều. Lại nói, anh hai, Linh Linh cũng đến. Lâm Khánh Đông đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy Lâm Linh thì rất ngạc nhiên, rất nhanh, trong mắt ông lại lộ vẻ lúng túng. Trong lòng ông thực sự rất khó chịu, không muốn để con gái nhìn thấy dáng vẻ bất lực của người làm ba như mình. Ông xây dựng nhà máy đến quy mô như vậy, đã trả giá không ít mồ hôi nước mắt cũng không phải chưa từng trải qua sóng gió. Nhưng lần này, ông cảm thấy mình thực sự không chịu đựng nổi nữa. Xem ra bọn người kia đã quyết tâm muốn ông chết. Ông không chịu khuất phục. Bọn họ sẽ đánh đến khi ông khuất phục. Cho dù tìm cảnh sát thì có ích gì. Bọn côn đồ lưu manh kia đều là do người ta thuê. Cho dù có bắt hết những kẻ gây rối phá hoại, đám người kia cũng không quan tâm. Dù sao mấy tên lưu manh côn đồ đều đã quen vào đồn cảnh sát. Đối với bọn chúng mà nói, đánh nhau phá hoại gì đó, chỉ cần nhốt một thời gian thì được thả ra, nhiều lần hay ít lần cũng không khác biệt là mấy, chờ sau khi ra tù lại đến trả thù ông ác hơn. Như vậy nhà máy của ông còn làm ăn thế nào được nữa? La Chiêu liếc nhìn trưởng đồn Lưu, rồi nói với những người trong văn phòng, mọi người ra ngoài trước, tôi có vài lời muốn nói với ông Lâm. Tất nhiên Lâm Khánh Đông cũng nhìn thấy La Chiêu. Ông đoán La Chiêu là vì quen biết với Lâm Linh nên mới đích thân đi một chuyến. Ông cười khổ nhìn ra ngoài cửa sổ nhà máy. Nói, La đội, làm phiền anh đi một chuyện. Để anh chê cười rồi. La Chiêu thờ ơ vẫy tay. Trực tiếp nói, ông Lâm, tại sao lại xảy ra chuyện này? Chắc ông biết nguyên nhân đúng không? Lần này tôi đến là vì muốn giải quyết vấn đề, nếu không giải quyết được những tai họa ngầm này, nhà máy của ông còn làm ăn thế nào được? Không mở nhà máy, vậy cuộc sống sau này của Tiểu Lâm ai sẽ lo? Ông cũng không muốn cô ấy chịu khổ đúng không? Thực ra đây cũng là điều Lâm Khánh Đông lo lắng. Ông cũng sợ mình biến thành người nghèo không có gì, thậm chí sẽ còn mang nợ trên lưng. Nếu như vậy, sau này Lâm Linh sẽ như thế nào? Ông tìm con gái về, không phải là muốn để cô chịu khổ với mình, là một người làm ăn nhỏ. Ông thực sự không muốn gây phiền phức, cho nên cho dù ông có phỏng đoán về bối cảnh của những người kia, ông cũng không dám nói với người ngoài. Nhưng bây giờ những người kia không có ý định cho ông đường lui. Cho dù ông vẫn sợ, cũng không còn đường lui nữa. Vì vậy, ông hơi do dự, rồi quyết định phải nói chuyện mà ông biết cho La Chiêu. Giữa tháng 8, một người họ Cừu tìm đến tôi, nói bên mình có nguồn nguyên liệu giá rất rẻ, muốn hợp tác với nhà máy của chúng tôi, ký hợp đồng cung cấp nguyên liệu dài hạn, chủ yếu là cung cấp đường trắng. Tôi cảm thấy đường trắng của anh ta quá rẻ, nguồn gốc có thể không chính đáng, nên đã từ chối ngay lập tức. Đường trắng, giá rất rẻ. Những từ khóa này kết nối với nhau, khiến La Chiêu nhanh chóng đoán ra nguyên nhân. Đường trắng thuộc loại hàng hóa phổ biến, lượng tiêu thụ rất lớn. Trong khi đó, chi phí sản xuất đường trắng trong nước khá cao, giá cả tự nhiên sẽ không quá thấp. So với trong nước, chi phí sản xuất đường trắng ở các nước Đông Nam Á rõ ràng thấp hơn nhiều. Nhưng đường lại là mặt hàng chiến lược, thuộc loại hàng hóa mà một khi bước vào thời chiến, trong nước nhất định phải có. Do đó trong nước phải duy trì chuỗi sản xuất hoàn chỉnh. Trong khi đó, thuế quan mà nhà nước áp dụng đối với đường trắng nhập khẩu từ nước ngoài là khá cao. Việc làm này chính là để bảo vệ dây chuyền sản xuất đường trắng trong nước. Nhiều phần tử bất hợp pháp đã nhắm vào lợi nhuận ở đây, bằng mọi cách tuồn đường trắng từ các khu vực Đông Nam Á vào, sau đó thông qua các kênh khác nhau bán cho các ngành liên quan trong nước, một số doanh nghiệp ăn uống, nhà máy thực phẩm, thậm chí cả nhà máy dược phẩm. vì lý do chi phí, đều có thể lén mua loại đường trắng nhập lậu này. Điều này, Lâm Linh cũng nhanh chóng nghĩ đến. Ngay cả 20 năm sau, việc nhập lậu đường trắng vẫn là chuyện thường xảy ra. Lần này chắc là Lâm Khánh Đông gặp phải chuyện ép mua ép bán. Ông không muốn mua loại đường trắng nhập lậu rẻ tiền này, nên đối phương muốn dàn mặt ông, có lẽ là muốn dàn vò Lâm Khánh Đông đến sợ hãi. Dàn vò đến khuất phục, thì con đường này mới có thể thông suốt. Có lẽ, Lâm Khánh Đông không phải là người đầu tiên gặp phải mánh khóe này. Chỉ sợ trước đó đã có những thương gia hoặc cá nhân khác đã trúng chiêu. Loại án này là chiêu xử lý không nhiều, nhằm vào tình trạng buôn lậu nghiêm trọng trong những năm gần đây. Thành phố có đội chống buôn lậu chuyên phụ trách, thường xuyên hợp tác với hải quan. La Chiêu thỉnh thoảng sẽ phối hợp hành động với họ, nhưng bản thân anh thường không tự mình xử lý loại án này. Anh hơi trầm ngâm, sau đó nói với Lâm Khánh Đông. Ông cảm thấy đường trắng do những người này cung cấp có thể là nhập lậu vào. Đúng không? Lâm Khánh Đông gật đầu, nhìn Lâm Linh, nói, đúng vậy, tôi chỉ là một người dân bình thường, không muốn dính vào chuyện này. Ngay cả sau đó họ lại nhờ người chuyển lời, tôi vẫn không đồng ý. La Chiêu gật đầu, nói, tôi hiểu rồi, thế này nhé, tôi sẽ liên lạc với vương đội của đội chống buôn lậu thành phố càng sớm càng tốt. Vụ án này của ông tôi nhất định sẽ quan tâm. Đội chống buôn lậu, nghe La Chiêu nói sẽ liên lạc với người của đội chống buôn lậu. Trái tim nặng nề của Lâm Khánh Đông cũng phần nào dịu đi. Nếu lần này La Chiêu không chịu giúp đỡ, ông cũng không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Cách chương